Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 333, xem kịch 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển đưa tay lấy ấm trà từ tay nữ giúp việc, đặt sang một bên, cười tủm tỉm nói, "Đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi cô một câu thôi." Nữ giúp việc run rẩy hỏi, "Câu, câu hỏi gì?" Cô cứ nói thẳng." Diệp Ninh Uyển cười vỗ vai cô ta, suýt chút nữa khiến nữ giúp việc sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất. Chỉ nghe thấy Diệp Ninh Uyển nói, "Đừng sợ, tôi chỉ muốn hỏi, trong trang viên này chỗ nào có thể nhìn thấy rõ cổng chính?" Nghe vậy, nữ việc mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận chỉ vào tòa nhà đối diện vườn hoa, nói với Diệp Ninh Uyển, "Phòng ở giữa tầng 4 của tòa nhà đó." Diệp Ninh Uyển mỉm cười, bước nhanh về phía tòa nhà đó. Lúc này, trước cổng trang viên, một chiếc Maybach màu xanh đậm bị chặn lại bởi cánh cổng sắt lớn. Cổng sắt lớn đóng chặt, chỉ có cổng nhỏ mở ra, một bảo vệ vội vã đi ra, tiến về phía chiếc Maybach màu xanh đậm đó, gõ cửa sổ xe. Cửa sổ xe hạ xuống, bảo vệ nói với Diệp Trấn Ninh đang ngồi bên trong, "Chủ tịch Diệp, cô Diệp nói cô ấy không quen biết ông về đi." Diệp Trấn Ninh trừng mắt nhìn bảo vệ đang chặn xe đầy khó tin. "Anh nói gì?" Diệp Ninh Uyển nói, "Không quen biết tôi, rõ ràng là nó gọi tôi đến đây, anh bảo nó ra gặp tôi." Nhìn thấy Diệp Trấn Ninh đột nhiên kích động, bảo vệ nhíu mày, đặt tay lên eo, cảnh giác nhìn Diệp Trấn Ninh đang hùng hổ trong xe. Anh ta nghiêm túc cảnh cáo Diệp Trấn Ninh, "Chủ tịch Diệp, cô Diệp đã nói không quen biết ông, cho dù cô ấy thật sự không quen biết hay chỉ nói bừa, thì cô ấy cũng không muốn gặp ông, không cần thiết phải tự làm mất mặt ở đây." Diệp Trấn Ninh bao giờ bị một bảo vệ nhỏ nhoi như vậy cảnh cáo, lập tức nổi trận lôi đình. Ông ta đặt một tay lên cửa sổ xe, quát bảo vệ, "Anh là cây thá gì, dám nói chuyện với tôi như vậy hả?" Bảo vệ lập tức sa sầm mặt, lạnh lùng nói với Diệp Trấn Ninh, "Diệp Trấn Ninh, ông tưởng đây là đâu? Đây là trang viên của Lệ tiên sinh, không muốn C-H-E-T thì cút ngay cho tôi." Sắc mặt Diệp Trấn Ninh vô cùng khó coi. Ông ta nắm chặt cửa sổ xe, các khớp xương trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn bảo vệ đầy tức giận. Nhưng vì đây là nơi của Lệ Mặc Xuyên, Diệp Trấn Ninh không dám làm càn, chỉ có thể cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, nuốt tất cả cảm xúc vào bụng. Nhưng Diệp Trấn Ninh nhịn được, Diệp Vĩnh Thần lại không nhịn được. Anh ta còn trẻ, chưa có công phu nhẫn nhịn như Diệp Trấn Ninh, cuối cùng không nhịn được nữa, đẩy cửa xe ra. Anh ta xông xuống xe, hùng hổ đi đến trước mặt bảo vệ, túm lấy cổ áo bảo vệ, đẩy mạnh người đó vào xe, gầm lên. "Anh là Lệ tiên sinh sao? Bớt ở đây ra vẻ ta đây, tôi là ai, anh là ai? Tin hay không tôi?" Diệp Trấn Ninh nhìn thấy Diệp Vĩnh Thần xông xuống xe, biết ngay là chuyện không ổn, vội vàng đuổi theo xuống xe, vừa lúc ngăn cản Diệp Vĩnh Thần trước khi anh ta ra tay. "Vĩnh Thần, dừng tay." Diệp Trấn Ninh nắm lấy tay Diệp Vĩnh Thần, kéo mạnh anh ta ra sau, lúc này mới ngăn được Diệp Vĩnh Thần. Bảo vệ buông tay định rút vũ khí ở sau eo ra, chỉnh lại bộ đồng phục trên người. Lúc này, trong tai nghe bên tai trái của bảo vệ truyền đến một giọng nói. Bảo vệ ấn tai nghe bên tai trái, lạnh lùng liếc nhìn Diệp Vĩnh Thần đang hùng hổ, tức giận quát. "Diệp Trấn Ninh, Diệp Vĩnh Thần, tôi cho hai người một phút để rời khỏi đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí." Cách chương.